Đế chế Đông Lào, chương 91, Cầu Hiền Các, góc truyện audio.com. Việc Ngô Tiểu Thư muốn tổ chức hội thi kén chồng, nhanh chóng lan rộng, nhất là việc Ngô Tiểu Thuê từng từ chối lời mời của Hoàng đế càng kích thích sự hiếu kỳ tò mò của người dân. Từ nhiều nơi, mọi người lục tục kéo về kinh đô. Những đổi mới gần đây của Phú Xuân cũng tạo lên sự thích thú nhất định với mọi người. Không còn cảnh chen lấn ở cửa thành, ai ai cũng nghiêm chỉnh xếp hàng, tránh cho mọi người nói là kém văn minh. Phòng trọ cũng được bình ổn giá, ai ai cũng có nơi nghỉ chân. Khẩu hiệu cấm khạc nhổ, đái bậy cũng treo khắp nơi. Cầu Hiền Các được Ngô Khải dựng lên ở trung tâm kinh thành. Gồm hai dãy nhà bằng gỗ lim, được chạm trổ tinh xảo. Trước cửa là tấm bia ghi lại câu nói của thân nhân chung. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn. Nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống cấp. Không phải ai cũng có thể bước vào. Muốn được cư trú bên trong, kể cả có tiền cùng quyền đều không được. Chỉ có duy nhất một cách là dùng tài năng. Ngồi bên trong là Triệu Đình Tiệp, một trong Tây Sơn Lục Kỳ Sĩ. Một người học rộng, ưa thực tế ghét phù hoa, tánh thanh khiết nghiêm nghị, trọng tín nghĩa và giỏi việc cai trị, chỉ có tài năng được sự phê chuẩn của Triệu Đình Tiệp mới có thể tiến vào. Từ lúc mở ra chỉ có 4 người vượt qua, đều là người tài năng người ngời, được mọi người biết đến từ lâu Tràng An Tứ Hồ. Điều này càng khiến Cầu Hiền Các trở thành nơi so kè của sĩ tử cả nước. Bởi ngoài phúc lợi vô cùng lớn, một căn phòng riêng biệt, ăn uống miễn phí, còn là sự khẳng định tài năng vượt trội so với đồng lứa. Nguyễn Kiều kéo Vương Liễn tiến đến trước của đã xếp hàng dài. Ai ai cũng muốn thử một lần. Hai người xếp hàng, Nguyễn Kiều cũng chậm rãi giải thích. Nghe xong, Vương Liễn gật gù, xác định là tuyệt a. Nhưng nhìn nhiều người đi vào rồi lại đi ra, ai lấy đều buồn rầu, lắc đầu ngao ngán, cả hai cũng thấp thỏm. Khi mặt trời gần lên đỉnh, cuối cùng cũng đến lượt, Vương Liễn tiến vào, bên trong, Triệu Đình Tiệp lắc đầu, phe phẩy quạt, từ mấy ngày nay, bao người ra vào thì ngoài Tràng An Tứ Hồ, vẫn chưa ai khiến hắn hài lòng, cửa lại mở, hắn lỡ đãng nhìn qua, thấy Ngư Oi đi vào là người Hán, nhìn sáng người, nhớ tới lời bệ hạ nói, cười thật tươi, đã đến thì ngồi xuống đi, Vương Liễn gật đầu, tiến đến. Hắn đơm trà, đưa tới, trà sen đó, thứ này rất hiếm, chắc cậu xếp hàng đã lâu, uống chút, vâng, thấy Vương Liễn dùng xong, hắn tiếp, chắc cậu đến, cũng hiểu qua quy củ, ta không nhắc lại, được chứ, vâng, mời cụ ra đề, hắn, gật đầu sau đó vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi đọc, khách khoa bảng, khách văn chương, giữa quan khách, khách lại gặp khách, Vương Liễn vắt óc một lúc. Thưa, ai anh hùng, ai hào kiệt, trong trần ai, ai dễ biết ai, tiên sinh tọa tịch thượng, cót chí két chí cót két két, tiểu tử nhập đình trung, thần chi thơ, thơ chi thần, thần thần thơ thơ, thử qua mấy lần, hắn biết kẻ này có tài, cười, quả là khảo ý đoan đoan đích hậu sinh, kẻ hậu sinh này rất đáng sợ, rồi ngâm, núi tiếp non xanh lầu tiếp lầu, tây hồ ca múa suốt đêm thâu. Gió nồng hương dịu say lòng khách, cứ ngỡ Hàng Châu cũng Biện Châu. Nghe xong, Vương Liễn sắc mặt khẽ đổi. Lâm An là thủ phủ của Nam Tống. Bài thơ khái quát sinh động tiểu triều đình Nam Tống chịu yên một bề. Đắm trong ca múa, sống như trong mơ, là một tiếng chuông cảnh báo cho những bộ mặt không lo khôi phục. Nếu cứ thế này mãi thì Hàng Châu sẽ là một Biện Châu thứ hai. Triều đình Nam Tống lại bước vào vết xe của Bắc Tống. Một lần nữa lại rơi vào tay địch, cũng ngụ ý tình cảnh hiện trạng người Hán đang đắm chìm. Chịu cai trị của người Mãn, vậy mà những kẻ người Hán, như cha Hán Vương Kiệt, lại cam chịu, làm tay sai cho Càn Long, nhà Thanh, không phản kháng. Thật lâu, Vương Liễn đáp lại, Trung Quốc là của Hán tộc, Mãn Châu là Hán tộc, cớ sao lại phản kháng. Đây cũng là quan điểm hiện nay của Trung Quốc, khi vẫn coi thành Cát Tư Hãn, nhà Thanh, là triều đại chính thống của mình, chứ không chịu thừa nhận là Trung Quốc đã từng bị ngoại tộc chiếm đóng. Lệ thuộc bởi dân tộc khác mấy trăm năm, nghe xong, Triệu Đình Tiệp cười lớn, ha ha, hay cho câu Trung Quốc là của Hán tộc. Rồi cầm lấy một quyển sổ đã cũ nát, đưa cho, đây là quyển sổ một số Minh Hương. Người Minh chạy sang nước ta khi nhà Thanh xâm chiếm. Cậu đọc xem, Vương Liễn cầm lấy, trang đầu tiên là một tờ giấy hoen ố, nhưng hàng chữ viết bằng máu còn rõ nét. Trung Quốc là của người Hán. Vương Liễn càng đọc, nét mặt càng trở lên trắng bệch, tam quan như sụp đổ. Thật lâu, thấy Vương Liễn đã bình thần, hắn đưa chén trà lại, nói, muốn làm được thì phải có quyền. Năm sau là khoa thi, nếu cậu đạt trạng nguyên thì may ra có cơ hội. Mấy trăm năm qua, người Hán ở hải ngoại vẫn củng cố thế lực, đợi một thủ lĩnh thật sự. Nếu cậu làm được sẽ có người liên hệ, đừng cho bất kỳ ai biết. Cả cha cậu, tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Hắn kéo tay áo lui lên, hai chữ Hán nhân hiện lên. Vương Liễn cung kính, cảm ơn, thấy Vương Liễn ý định rời đi. Hắn cười, bình tĩnh mà ổn định tâm trạng rồi rời đi, tránh để ai nghi ngờ. Và đây là thẻ bài, ngươi thuyết phục phụ thân rồi tiến vào. Chúng ta thật tốt tâm sự. Được rồi, Vương Liễn đi ra, Nguyễn Kiều nhìn thấy nét mặt buồn bã. Động viên, không sao, một lần không được thì thử nhiều lần khác. Những người xếp hàng cũng quăng ánh mắt đồng tình. Vương Liễn cầm thẻ bài ra, cả hội trường im lặng. Nguyễn Kiều kích động, ha ha, thật giỏi, không ngờ cậu làm được. Ha ha, tất nhiên rồi, Vương Liễn ngẩng mặt đầy kiêu ngạo. Rồi nhìn Nguyễn Kiều thắc mắc, cậu không tham dự ư, ha ha. Có hai loại thẻ, màu đen chỉ cho một mình, còn thẻ đó có thể cho ba người. Cậu cho tôi cái chứ? Nhìn vẻ mặt Nguyễn Kiều rưng rưng, Vương Liễn cười, được chứ, chúng ta đu gặp phụ thân tôi. Tôi muốn khoe tin mừng. Ha ha, hai người sánh vai rời đi. Nhìn cảnh tượng, Hồ Thức lẩm bẩm, bước một thành công A, tiếp theo bước số 2. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong quán trọ, Vương Kiệt vừa về, nghe con trai khoe, hết sức vui sướng, đúng là con trai của ta. Hổ phụ sinh hổ tử. Ha ha, rồi nhìn Vương Liễn, còn nửa tháng, chúng ta chuyển vào luôn, tiếp xúc sớm với thử nhân tài nơi đây xem sao. Vâng, nói xong, cả ba tranh thủ thu dọn đồ đạc. Cách chương.